Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Thánh Quang đặc hiệu gì đó. Tiêu Văn nhớ tới chính mình trước nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành sau hệ thống cho hắn khen thưởng. Thánh Phụ ánh sáng, đại khái là bởi vì cái này quang hoàn hiệu quả đi. Tiêu Văn tuy rằng không quá thói quen chính mình này đột nhiên trở nên vô cùng xuất chúng dung mạo. Nhưng cũng không đến mức giống nguyên chủ y cách nạp như vậy che che giấu giấu. Ở cái này xem mặt thế giới, cao nhan giá trị kỳ thật cũng là hạng nhất không tồi vũ khí. Ít nhất dùng để thông đồng nữ chủ sẽ thực phương tiện. Đối với gương, Tiêu Văn luyện tập hồi lâu. Hắn dung hợp trước kia sắm vai Hàn Thiên Xích khi cao lãnh cùng nguyên chủ y cách nạp thương xót ôn. Hòa, nhìn trong gương cái kia màu bạc tóc dài dung mạo cực độ tuấn mỹ lạnh băng nam tử. Tiêu Văn bỗng nhiên ánh mắt nhu hòa một chút, tức khắc phẳng phất đứng ở đám mây nhìn xuống phàm nhân thần chi dùng hắn kia ôn hòa ánh mắt mang. Theo thương xót rũ lòng thương nhìn thế nhân, bức cách cao đến như quang minh thần bám vào người. Tiêu Văn đối chính mình trước mắt hóa trang thực vừa lòng. Phi thường phù hợp hắn thánh tử thân phận, kế tiếp là đề cao vũ lực đáng giá, ở cái này nguy hiểm trình độ không thua gì người tu chân thế. Giới Tây Huyễn thế giới, cao siêu vũ lực giá trị mới là người bảo hộ thân an toàn duy nhất biện pháp. Nguyên chủ y cách nạp thiên phú đều điểm ở quang minh ma pháp thượng. Mà đã từng xuyên thành kiếm tu Hàn Thiên Xích Tiêu Văn ở kiếm thuật thượng tạo nghệ cũng cực cao. Hoàn toàn có thể nếm thử ma võ song tu, dùng kiếm thuật đền bù y cách nạp bị gần người sau liền không có nhiều ít năng lực phản kháng nhược. Điểm mân ni ở thế giới này, ma võ song tu là thực không thể tưởng tượng, bởi vì người bình thường có ma pháp phương diện thiên phú liền tuyệt đối không có khả năng có chiến. Sĩ thiên phú, đương nhiên nam chủ Tư Mạc Lợi đặc ngoại trừ, nam chủ là hắc ám pháp sư cùng hắc ám võ sĩ song tu. Thiên tài, cái này Tây Huyễn tiểu thuyết nam chủ là mang theo bàn tay vàng xuyên qua. Tư Mạc Lợi đặc nguyên chủ là cái chiến sĩ thiên phú thấp kém không có ma pháp thiên phú phế tài. Nam chủ mang theo một khối màu đen tinh thể xuyên qua đến Tư Mạc Lợi đặc trên người sau liền có. Được ma võ song tu hắc ám thiên phú, người bình thường ở kiểm tra chính mình có phương diện kia thiên phú khi đều là trước kiểm tra có hay không ma pháp thiên phú. Bởi vì ma pháp sư so chiến sĩ cao quý nhiều, ở kiểm tra ra ma pháp thiên phú sau liền không có tất yếu kiểm tra chiến sĩ thiên phú. Bởi vì người bình thường đều là không có. Cho nên nguyên chủ ở bị thí nghiệm ra có quang minh ma pháp thiên phú sau liền không có nhân vi hắn. Thí nghiệm có hay không quang minh chiến sĩ thiên phú, Tiêu Văn lúc này cho dù biểu hiện ra chính mình có kiếm sĩ thiên phú, cũng sẽ không khiến cho hoài nghi, nhiều lắm là quang minh giáo đình cao tầng đối hắn có được ma võ song tu thiên phú cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Tiêu Văn nghĩ đến y cách nạp ở quang minh giáo đình cao siêu địa vị. Bắt đầu suy xét dùng cái gì phương pháp danh chính ngôn thuận biểu lộ ra chính mình kiếm sĩ thiên phú, để tránh ngày sau chiến đấu khi bản năng dùng ra kiếm pháp vô pháp giải thích. Tại đây phía trước, Tiêu Văn tính toán trước đột phá ma đạo sư cảnh giới. Trở thành một cái quang minh ma đạo sư sau, địa vị càng cao lại nói, thiên hạ phương pháp tu luyện trăm sông đổ về một biển. Quang minh ma pháp chính là tìm hiểu trong thiên địa quang minh pháp tắc lợi dụng quang minh nguyên. Tố phát động công kích hoặc là trị liệu tăng chờ thủ đoạn. Tiêu Văn cảnh giới vốn là cao, lại có nguyên chủ ký ức cùng hiểu được, mạnh như thác đổ không thể nghi ngờ dễ dàng rất nhiều. Hắn đột phá đến ma đạo sư cảnh giới thực thuận lợi. Không đến 20 tuổi ma đạo sư. Bực này yêu nghiệt tư chất cùng tu hành tốc độ ở quang minh giáo đình cao tầng trung khiến cho anh động, y cách nạp vốn là chịu coi trọng, hiện giờ một đột phá, càng thêm so Alan cái này thánh nữ chịu coi trọng, ở cái này cường giả vi tôn trong thế giới, một cái tượng trưng địa vị cao hơn nữa vũ lực giá trị cũng cao thánh tử. Khẳng định không phải một cái gần tượng trưng địa vị cao thánh nữ có thể so sánh nghĩ. Tiêu Văn thực mau phải tới rồi Quang Minh giáo hoàng tiếp kiến. Tiêu Văn đi theo một vị hồng y đại chủ giáo đi vào Quang Minh thần điện nội điện. Gặp được Quang Minh giáo hoàng. Quang Minh giáo hoàng tuổi tác đã rất lớn. Hắn hiện giờ là một vị Quang Minh pháp thánh. Thực lực đến tột cùng rất mạnh không ai biết. Hắn ước chừng có 1000 năm thọ mệnh. Nhưng hắn đã sống mau 700 năm. Xem như thực già nua. Nhưng hắn bề ngoài như cũ là bước vào pháp thánh cảnh giới khi trung niên nhân bộ dáng. Quang Minh giáo hoàng tay cầm quang huy quyền trượng, ánh mắt tán dương nhìn Tiêu Văn, ôn hòa nói, ngắn ngủn mười mấy năm liền trở thành ma đạo sư, ngươi Quang Minh ma pháp thiên phú thật sự thực hảo. Hắn từ nhẫn không gian chung lấy ra một quả trứng bồ câu như vậy đại màu trắng hạt châu, đưa cho Tiêu Văn, ý cách nạp, cầm nó. Tiêu Văn tiếp nhận này cái hạt châu nắm ở trong tay. Bạch kim sắc quang mang nháy mắt từ hạt châu phát ra ra tới. Hắn cũng không quá minh bạch đây là có chuyện gì. Nhưng xem Quang Minh giáo hoàng cùng bên cạnh hồng y đại chủ giáo kia vừa lòng kinh hỉ thần sắc. Hiển nhiên là chuyện tốt. Quang Minh giáo hoàng cười to hai tiếng. Cũng không có giống Tiêu Văn giải thích cái gì. Chỉ thu hồi kia cái hạt châu. Sau đó cho hắn một quả nhẫn không gian. Nói, ngươi nếu đã đột phá. Cũng yêu cầu đi ra ngoài rèn luyện một phen. Phương diện này đồ vật thu hảo. Gặp được nguy hiểm khi sử dụng, Tiêu Văn dùng tinh thần lực đem nhẫn không gian nhận chủ sau tìm. Tỏi cha, có chút giật mình nhìn Quang Minh giáo hoàng. Phương diện này thế nhưng có một kiện phòng ngự Quang Minh ma pháp bào cùng một cây được khảm quang. Minh thạch pháp trượng, còn có một đống lớn các loại công kích phòng ngự chạy trốn ma pháp quyển trục. Liền mấy thứ này. Giá trị phi thường cao, cao đến làm người đỏ mắt, nguyên chủ y cách nạp trước kia cũng từng đi ra ngoài rèn luyện quá. Nhưng nhiều lắm có mấy cái ma pháp quyển trục hộ thân. Nơi nào giống hắn lần này cư nhiên được đến nhiều như vậy bảo vật bằng thân. Khẳng định là bởi vì vừa rồi cái kia màu trắng hạt châu sáng lên kiểm tra ra cái gì. Tiêu Văn tâm tư chăm chuyển. Mặt ngoài kinh hỉ đối giáo hoàng tỏ vẻ cảm kích chi tình. Trong lòng đã đánh mất phía trước tính toán bộc lộ mũi nhọn bày ra chính mình kiếm sĩ thiên phú ý. Niệm mần ni trên tay mang nhẫn không gian, Tiêu Văn về tới chỗ ở. A Lân lại lần nữa tìm tới môn tới. Ý cách nạp, người nghĩ kỹ rồi không có. Tiêu Văn gật đầu nói. Đã cùng giáo hoàng bệ hạ bẩm báo qua. Chúng ta hậu thiên liền đi ra ngoài rèn luyện đi, đạt thành mục đích. A Lân vừa lòng cười nói. Kia thật tốt quá, ta đã kế hoạch hảo. Trạm thứ nhất liền đi tinh linh chi sâm. Tiêu Văn ánh mắt hơi lóe. Hảo tinh linh chi sâm. Nguyên tác trung nguyên chủ y cách nạp ở A Lân thỉnh cầu hạ từ một con cường đại ma thú công kích. Hạ cứu nam chủ Tư Mạc Lợi đặc lại làm cho chính mình bị trọng thương địa phương. Tinh linh chi xâm danh như ý nghĩa là tinh linh nhất tộc chiếm cứ một tảng lớn rừng rậm. Này phạm vi cực lớn, nhưng phân cách vì hai bộ phận tự nhiên tinh linh lãnh địa cùng hắc ám tinh linh lãnh địa. Tự nhiên tinh linh chính là thờ phụng quang minh cùng tự nhiên tinh linh. Thiện lương đơn thuần, hắc ám tinh linh còn lại là phản bội quang minh tín ngưỡng sửa thờ phụng thần hắc ám sa đọa tinh. Linh, này thế lực lãnh thổ tuy rằng không đuổi kịp tự nhiên tinh linh như vậy đại, nhưng cũng tuyệt đối không dung khinh thường. Nam chủ Tư Mạc Lợi đặc chính là lẻn vào hắc ám tinh linh lãnh địa hái một loại hắn nhu cầu cấp bách. Chân quý thảo dược khi bị kia chân quý thảo dược bảo hộ ma thú đuổi giết. Bởi vì kia ma thú cấp bậc so với hắn cao, lại là hắc ám thuộc tính ma thú, có thể miễn dịch hắn hắc ám ma pháp. Cho nên hắn bị đuổi giết đến dị thường chật vật, nguyên chủ có thể giết chết kia chỉ hắc ám ma thú. Cũng đúng là bởi vì thuộc tính tương khắc, nhưng cũng bởi vậy, nguyên chủ tại đây một trận chiến trung thương thế hảo thật sự chậm. Làm cho chậm lại đã nhiều năm mới đột phá đến ma đạo sư cảnh giới. Cấp nam chủ đại lượng thời gian đuổi kịp tới, tác giả có lời muốn nói, tưởng đem Tây Huyễn Thiên viết trường điểm. Nhiệm vụ lẻ loi 9. Hết chương.